Chương 180, Hắc Ám Nguyên Tố thức tỉnh 11. Mà giờ khắc này trong hoàng cung cũng là hỗn loạn tưng bừng, mãi mới chờ đến lúc đến một giờ hỏa diễm dập tắt, Mạc Vong nhưng ngay cả vết thương cũng không kịp băng bó, liền bị người công kích. Tây Lương Tuyết đối diện, đứng đấy một thân mặc nữ tử áo đỏ, lớn chừng bàn tay trên mặt, một đôi mắt đen rực rỡ như sao, vểnh cao dưới sống mũi, môi mỏng nết, hồng y lìa tùy tiện, cả người đứng ở nơi đó, mang theo không ai bị nổi cao ngạo. Gió thổi bắt đầu nàng tóc đen, mấy người ở giữa khí tức có trong nháy mắt cứng ngắc. Mạc Vong, A Dạ cùng Phần Thiên ở nơi nào ánh mắt liếc một cái Mạc Vong gãy mất cánh tay phải, Yêu Vô Song có chút nhíu mày. A Dạ cùng Phần Thiên một cái là cựu giai võ giả, một cái là thất giai võ giả, mà Lao Vu Bà lại là thánh cấp ngũ giai võ giả, bằng hai người bọn họ không có khả năng đoạn Lao Vu Bà cánh tay. Chẳng lẽ có lợi hại hơn người tại có thế nàng QNZ không nghe nói Đông Quốc còn có so thánh cấp võ giả cao hơn tồn tại a, ta không biết. Mạc Vong cắn răng, nàng bị nhốt ở trong hỏa diễm mặt một giờ, trời mới biết bọn họ đi chỗ nào. Ngọn lửa kia quá mức quỷ dị, diệt không xong, có tay phải kinh lịch, nàng tự nhiên không còn dám làm loạn, đành phải chờ một giờ Mạc Vong. Sư phụ ta gần nhất không rảnh, mới không có quản ngươi. Ngươi tất nhiên dám đối với A Dạ cùng Phần Thiên ra tay, trở lại tử thành về sau, sư phụ tự nhiên sẽ xử trí ngươi. Yêu Vô Song hừ lạnh một tiếng, không nhìn nữa Mạc Vong. Khi thấy Mạc Vong bên người Tây Lương Tuyết lúc, Yêu Vô Song trong con ngươi không che giấu chút nào mới cho thấy chán ghét. Tây Lương Tuyết, đem băng liên giao ra, nếu không có bằng không thì, ta hiện tại sẽ phải ngươi mệnh. Tây Lương Tuyết nghe vậy thân thể khẽ giật mình, vô ý thức lui về sau một bước. Yêu Vô Song cho tới bây giờ cũng là nói được thì làm được, nàng vẫn luôn cực kỳ e ngại Yêu Vô Song. Ngươi là ai? Tây Lương Tiêu cũng không biết Yêu Vô Song thân phận, cười lạnh nói, một nữ tử, khẩu khí cư nhiên như thế tùy tiện. Thật coi hắn Tây Lương ra là ai đều có thể khi dễ sao? Phụ thân hắn nói thế nào QNZ là một vị thập giai võ giả, chỉ bất quá bây giờ không có ở đế đô, mà là tại Bạch Nguyệt Thành. Ta là người như thế nào? Yêu Vô Song câu môi khẽ cười, nụ cười này, cái kia xinh đẹp phong tình toàn bộ đều triển hiện ra, chỉ là đáy mắt lại không có một chút ý cười. Cha, nàng là Bắc Minh Dạ sư tỷ. Tây Lương Tuyết nhỏ giọng nói ra. Mà Tây Lương Tiêu nghe xong Yêu Vô Song là Bắc Minh Dạ sư tỷ, lập tức liền không nói gì thêm, cũng không phải hắn sợ nàng. Bắc Minh Dạ sư phụ là Mạc Vong sư huynh, lời đồn thực lực so với Mạc Vong muốn cao hơn rất nhiều. Lúc trước hắn vốn chính là muốn cho Tây Lương Tuyết bái Bắc Minh Dạ sư phụ Mạc Uyên vi sư, thế nhưng Mạc Uyên một lời nói khách sáo đều không nói, trực tiếp liền cự tuyệt, về sau rơi vào đường cùng, Tây Lương Tuyết mới bái cho đi Mạc Vong sư phụ ta nói, giao ra băng liên, hắn có thể không truy cứu các ngươi lần này trách nhiệm, nếu không có như thế, chờ hắn giúp xong, sẽ đích thân đến đế đô tiếp. Các ngươi, Yêu Vô Song nói xong cười cười, ánh mắt nghiền ngẫm dừng lại ở Tây Lương Tuyết trên người. Tây Lương Tuyết, ngươi tại tử thành QNZ đợi một chút thời gian, chắc hẳn rất rõ ràng sư phụ ta là dạng gì người a. Tây Lương Tuyết sắc mặt trắng nhợt, không nói gì. Mạc Quyên là dạng gì người, toàn bộ tử thành người nào không biết, gọi là một cái bao che khuyết điểm. Yêu Vô Song 13 tuổi năm đó bị thập giai võ giả truy sát qua một lần, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, xương cốt nhiều chỗ bị hao tổn, cựu tử nhất sinh, mà Mạc Quyên thu thập các loại dược liệu, hoa thời gian 2 năm chữa bệnh chữa khỏi Yêu Vô Song. 179 179.